Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1446, chương 1446, sinh, chết, Tiềm Long trở về, Cơ Hành Cuồng trở về. Đáng tiếc chính là, thân nhân của bọn hắn còn chưa được biết. Một khắc Phật quang bao phủ đại tinh phía trên, một tôn thân ảnh ngồi xếp bằng tinh không. 3.000 thần Phật ở hắn quanh thân hiện lên, vì đó đọc diễn cảm Phật đạo thánh âm. Cố nhân đúng là kết quả như vậy. A-di-đà Phật ngồi xếp bằng trong hư không, đạo thân ảnh kia miệng tụng Phật hiệu, làm cả người hắn thoạt nhìn dáng vẻ trang nghiêm, phảng phất một tôn thần Phật một dạng xuất trần. Oanh, đột nhiên, cái này thân ảnh đứng lên, toàn thân huyết quang cuồn cuộn tung hoành mấy trăm vạn dặm. Cái kia 3.000 thần Phật hư ảnh tất cả đều hóa thành hư vô. Phật đạo thánh âm cũng biến mất theo không gặp. Chúng sinh vượt qua hết, ngay ngắn bồ đề, địa ngục không không, thề không thành Phật. Cái này thân ảnh mới vừa khí chất xuất trần không còn sót lại chút gì, có chỉ là ngập trời huyết quang sát khí. Hai câu này mặc dù đại biểu là cao tăng bộ ngực thiên hạ, đạo người hướng thiện ý tứ, nhưng ở tôn này Phật Đà trong miệng tụng ra, đã có mặt khác một phen ý vị. Trong mắt hắn, bây giờ thế giới chính là địa ngục, chư thần điện chính là còn sót lại ở địa ngục bên trong ác ma. Người này chính là năm đó dấn thân vào thần đăng, lấy bản thân vì bấc đèn, thiêu đốt sinh mạng đại huyết tăng. Hắn ở chàng hạo kiếp kia bên trong sống tiếp được, vòng vo đi tới dạng này một hành tinh khổng lồ, thậm chí trở thành hành tinh lớn này một cái biểu tượng. Bởi vì hành tinh lớn này lấy Phật giáo làm chúa tể. Ở một phương hướng khác, hoàng đạo chi khí tràn ngập tứ phương. Tư Đồ Bạt Tụy cái thứ nhất bước vào linh mạch đại lục vị trí tinh vực. Bất quá, một người ra, trở về lại là 6 người. Trừ hắn và thê tử bên ngoài, còn có 3 cái nhi tử một người con gái. Từng cái đều đã lớn lên người trưởng thành. Phụ thân, đây chính là thu thúc sao? Trong đó một cái anh vĩ bất phàm thanh niên mở miệng, ngẩng đầu nhìn trong tinh không dần dần ảm đạm xuống tử kim tường vân. Không sai, là hắn. Hắn là một cái không bình thường người. Tư Đồ Bạt Tụy đi tại phía trước nhất, bên người một cái duyên dáng sang trọng phụ nhân đi theo. Nhưng mà hắn đã chết. Một cái 18-19 tuổi thanh niên thờ ơ mở miệng. Hắn là trong 6 người tuổi tác một cái nhỏ nhất, cũng là Tư Đồ Bạt Tụy tiểu nhi tử. Im miệng, câu nói này vừa ra, liền nghe được Tư Đồ Bạt Tụy giận dữ tiếng giống, kinh hãi nhi nữ kêu to một tiếng. Tư Đồ Bạt Tụy lại nói, nhớ năm đó. Tư Đồ Bạt Tụy không tự kìm hãm được nói về năm đó phát sinh một ít chuyện. Từ hắn và Nguyệt Trung Thu ở Đạp Thiên Cổ Đạo bên ngoài lần thứ nhất gặp gỡ, càng về sau tranh phong, lại đến Chí Tôn Liên Minh tung hoành linh mạch đại lục. Khi đó, bọn họ là ham hở biết bao. Cái này mấy trăm năm, hắn tuy là nhìn thấy qua mặt khác lão hữu, nhưng hắn cùng Hạng Thiên thành một dạng, tin tưởng vững chắc những cái kia ông bạn già cũng đều sống sót. Hắn chờ mong tụ hợp một ngày, người một nhà lặng lặng lắng nghe, phảng phất về tới bọn họ phụ thân năm đó cao chót vót tuế nguyệt. Giết, một mảnh tinh quang lờ mờ địa phương, một đầu tóc vàng bằng bay ngang qua bầu trời, che khuất bầu trời, một chảo mò xuống, vài trăm cái võ đạo cường giả sụp đổ thành huyết vụ. Một màn này chấn nhiếp nhân tâm, tất cả ở phía xa người vây xem đều cứng đờ ngay tại chỗ, phảng phất hóa đá một dạng. Một lát sau, tiếng vỗ tay gióng lên, chu sát chư thần điện dư nghiệt, tiếng giống rung trời. Giờ khắc này, rất nhiều người thoải mái kêu lớn lên, vừa mới cái kia mấy trăm người tất cả đều là chư thần điện cường giả. Kim Sí Đại Bàng không nói lời nào, lần nữa xuất kích, kim xí quét ngang tinh không. chém vỡ tất cả ngăn cản. Khác một hành tinh khổng lồ xông lên lên một đám cường giả cũng là trong nháy mắt bị hủy diệt. T, nó là ai? Quả thực mạnh đáng sợ. Ta nghe nói hắn là chí tôn đế mạch lão hữu, cái gì? Đúng là như thế, hắn một mực trong tinh không du lịch. Trước đây không lâu, chí tôn đế mạch lấy thân luyện đạo về sau. Hắn lửa giận quét sạch thập phương, chuyên giết chư thần điện dư nghiệt. Có người nhận ra đầu này kim bằng, vì mọi người giải thích nghi hoặc nói, giết liền thiên hạ không khó. Khó chính là thay đổi càn khôn. Ở đám người trong tiếng hoan hô, kim xí đại bàng quét ngang mảnh tinh vực này. Cuối cùng, hắn rời đi thời điểm, lưu lại một câu nói như vậy. Thần bí đại tinh, chín tòa khô mộ phần, một vòng tử kim kiêu dương thịnh liệt đến cực hạn. Nguyệt Trung Thu đem chính mình tan vào chí tôn đế mạch. Rốt cục, lấy được hiệu quả, chí tôn đạo pháp cùng thiên địa vạn đạo đang nhanh chóng dung hợp. Thiên địa kinh biến, phổ thông bình dân có lẽ còn không có cảm giác gì. Nhưng phàm là võ giả, toàn bộ đều cảm giác được trong thiên địa cái kia biến hóa vi diệu. Đặc biệt là thực lực cường đại hạng người. Tất cả đều đối Nguyệt Trung Thu sùng kính rất nhiều. Bởi vì lực cảm giác của bọn hắn mạnh hơn. Bởi vì bọn họ biết rõ xảy ra chuyện gì. Biết rõ Nguyệt Trung Thu vì sao muốn làm như thế. Biết rõ tất cả những thứ này về sau. Không khỏi bọn họ đối Nguyệt Trung Thu có một loại kính ý. Ngay sau đó, Nguyệt Trung Thu muốn làm chính là triệt để phóng thích bản thân chí tôn đạo pháp. Miễn cho ảnh hưởng những người khác, ảnh hưởng vạn đạo, cái này vẫn là một cái hết sức chật vật quá trình. Bởi vì hắn muốn mạnh mẽ tự chém chí tôn đế mạch, chúng sinh niệm lực giống như châu đất xuống biển đồng dạng tràn vào tử kim kiêu dương. Đây chính là Nguyệt Trung Thu muốn kết quả. Trạng thái của hắn bây giờ chỉ có thể dựa vào loại này lực lượng để hoàn thành tự chém. Hắn lại tích xúc đầy đủ lực lượng, từng tôn tím người tí hon màu vàng đều bị nguyên một đám dung luyện thôn phệ vào bên trong tử kim kiêu dương. Cái này chờ đợi dòng giá 7 ngày 7 đêm. Ở ngày thứ 9, trong tinh không đột nhiên xuất hiện một đạo tiếng giống, trải rộng vũ trụ tinh không từng cái nơi hẻo lánh. Tử kim kiêu dương ngay sau đó nổ tung, vạn đạo trong nháy mắt này kịch liệt oanh vang lên. Thần ân điếc tai, liên tục vang động một tháng lâu. Thần bí đại tinh nơi này khôi phục bình tĩnh. Ở đại tinh ngay phía trên, một đoàn sương mù không cách nào tán đi. Trong đó ẩn ẩn có quang mang lộ ra. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng sáng tỏ. Nếu có người thấy một màn như vậy, nhất định sẽ khiếp sợ không gì sánh nổi. Bởi vì đó là vĩnh viễn hằng chi quang. Trong đó hình như có sinh mệnh ba động ở rung động. Càng làm cho người ta chấn động là, ở nơi này đoàn sương mù hình thành thời điểm, lờ mờ nhìn thấy có 9 mặt bia cổ xuất hiện chỗ này qua. Sau đó cấp tốc biến mất. Một tháng này, tinh không các nơi thần tích liên tiếp xuất hiện. Có chân long, phượng hoàng, kỳ lân các loại sớm đã tuyệt tích thụy thú lưu lại tung tích. Thậm chí có một ít tồn tại cảm ứng được đế đạo khí thế đang thức tỉnh. Bọn họ biết rõ, Nguyệt Trung Thu lấy thân luyện đạo thành công, giải trừ, chí tôn không lập, vạn đạo đều là đừng, ma chướng. Khắp nơi đều ở lời đồn chí tôn đế mạch đã chết. Thậm chí, có người tin tức truyền ra, mặc dù đế đạo khôi phục, nhưng chí tôn đế mạch chết đi, là một loại đại hung dấu hiệu. Là một loại bất thường báo hiệu, nhưng cũng có người tin tưởng vững chắc, Nguyệt Trung Thu không có chết đi, bởi vì đã từng có một hành tinh khổng lồ xuất hiện qua thần tích, nên có một số người gọi lên Nguyệt Trung Thu tên thời điểm. Có một cán tử kim sắc trường thương xuất hiện, lấy không thể ngăn cản phong thái, tiêu diệt trên phiến đại lục này quật khởi một tôn hung ma. Tôn này hung ma cơ hồ là việc ác bất tận, thủ đoạn tàn nhẫn tàn nhẫn. Không biết có bao nhiêu người chết ở hắn dưới tay. Có người nhận ra, cán kia tử kim sắc trường thương thuộc về Nguyệt Trung Thu. Rất nhanh, cái tin tức này truyền ra, lại có người suy đoán, Nguyệt Trung Thu chẳng những không có chết, mà lại nhân họa đắc phúc, đi ra một đầu độc nhất vô nhị vô thượng đại đạo. Dù sao, cái gì cũng nói, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.